cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 145, sai điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên nghẹt thở trong thoáng chốc. Xung quanh yên ắng, ánh đèn neon và tiếng ca múa từ hai bờ sông tràn vào tầm mắt. Sự ca, CSTH, CS từ khung cảnh khiến người ta không khỏi cảm thấy thiếu dưỡng khí. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn Mẫn Hành Châu. Ánh sáng lạnh lẽo loang lổ hắt xuống. Từ góc nhìn của cô, làn da anh trắng mịn, những đường nét gương mặt ẩn trong bóng tối, tạo nên một vẻ sắc sảo lạnh lùng. Từng đường nét lông mày, đôi mắt đều sắc sảo như được vẽ ra từ tiêu chuẩn lý tưởng. Dưới ánh mắt anh, giọng Lâm Yên dần nhỏ lại. Em đã làm sai điều gì? Anh mím môi, giọng lãnh đạm như không. Không cho anh chạm vào nữa à? Cô khẽ run lông mi. Thì bây giờ anh vẫn đang chạm mà. Mẫn Hành Châu vai rộng, thân hình cao lớn, cô ngồi trong lòng anh, hoàn toàn bị che khuất. Tất cả những yếu tố ấy khiến khuôn mặt cô càng thêm đỏ. Cô nghiêng người, mặt áp vào lồng ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim anh đập, lén ngước nhìn anh, khóe mắt Lâm Yên bất giác nhuộm chút đỏ ửng. Màu đỏ ấy như thêm vào một chút kiều diễm cho vẻ đẹp vốn thanh thuần. Sự quyến rũ ngây thơ không tự biết, vừa rối ren, vừa mê hoặc, Mẫn Hành Châu cúi đầu xuống. Nụ hôn của anh đầy bá đạo, một khi đã chạm vào, thì không còn muốn buông. Xung quanh không có gì chắn lại được. Hai người hoàn toàn phơi bày giữa không gian lặng lẽ này. Cô khó thở. Nụ hôn của anh như mang theo tính gây nghiện, khiến cô sắp nghẹt thở, đến mức anh phải cho cô thời gian thở. Lâm Yên ngửa cổ không kìm được, tay chống lên ngực anh, có bị người ta nhìn thấy không? Không ai dám đưa tin về si căng đan của anh, giọng anh vang lên bên tai, hơi thở nóng hổi, em là người phụ nữ của anh. Lâm Yên nghiêm túc nghĩ lại, kể từ khi mang danh là phu nhân tài phiệt, trên mạng không còn một bài nào liên quan đến cô. Người ta né tên cô như né tà. Ai muốn bịa chuyện thì cũng bị chặn họng ngay. Gõ tên cô trên mạng, tìm còn khó, ngay cả khi đã ly hôn. Người biết cũng chỉ là giới nội bộ. Một số người ngoài có biết, nhưng không ai dám đăng tin bêu dếu. Càng không dám tạo từ khóa châm biếm. Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo chút nũng nịu. Vậy đừng cắn em, đau lắm. Mẫn Hành Châu nhìn cô vài giây, ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe môi cô, giọng điệu vẫn nhàn nhạt. Sao em cứ thích làm ra vẻ đáng thương vậy? Lâm Yên lúc này mới nhận ra, mình đã bấu chặt cánh tay anh, tay áo vest đã bị cô vò đến nhăn nhúm. Cô nhìn dấu vết ấy rất lâu, đó rõ ràng là phản ứng do cô gây ra. Không có, cô khẽ lắc đầu, em không thấy tủi thân gì cả. Mẫn Hành Châu đưa tay giữ đầu cô áp vào ngực mình. Giọng trầm thấp, ở lại đây đêm nay. Lâm Yên không rõ biểu cảm của mình lúc này ra sao. Nhưng cảm giác cay nơi mắt là có thật. Dạo này, thứ cảm xúc nửa vời ấy cứ quanh quẩn. Không rõ là tình yêu, chẳng phải là quan hệ yêu đương. Nhưng lại khiến cô choáng váng bởi từng lần đụng chạm mập mờ. Mẫn Hành Châu, quan hệ của chúng ta là gì? Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô, vẻ mặt không có chút dao động, không quyến rũ anh nữa. Lâm Yên hỏi ngược lại, thế nào mới gọi là quyến rũ? Là người lớn yêu nhau tự nguyện, là yêu đương nghiêm túc, là cưới nhau? Anh không trả lời, chỉ hỏi lại, vậy em thấy là gì? Cô không thể nói rõ, tình cảm yêu đương đối với người như Mẫn Hành Châu quả là một điều hoang đường. Sự lạnh nhạt trong quá khứ của anh đã đủ chứng minh. Anh không phải kiểu người biết tâm sự hay yêu bằng cả trái tim. Em không nói được, anh nhàn nhạt đáp, lấy em là cái giá đắt nhất. Lâm Yên hiểu rõ, Mẫn Hành Châu không phải người vô điều kiện hy sinh. Người nhà tài phiệt không phải là nhà từ thiện. Anh thấy không có lợi thì sẽ xem em như vô hình. Nhưng em cũng dễ nuôi mà. Lâm Yên khẽ cười. anh còn muốn cưới người khác sao? Mẫn Hành Châu khẽ cười, giọng nói mang theo chút xấu xa, như nửa đùa nửa thật. Em có chịu không? Lâm Yên cũng bật cười, nhẹ nhàng mà chắc nịch. Em ngăn không được, nhưng em sẽ không nhường. Anh nhìn cô mấy giây, trong mắt có phần trêu chọc, phần thì thờ ơ. Em nghĩ mình có bao nhiêu bản lĩnh? Lâm Yên đáp không do dự. Em thì có bản lĩnh gì đâu, chỉ biết đứng ngoài xem trò, miệng thì nói không cho thôi. Mẫn Hành Châu bóp nhẹ má cô, ánh mắt thản nhiên mà động tác lại mang theo sự chiếm hữu mờ mịt. Lâm Yên bật cười hỏi, bên cạnh tổng giám đốc có nhiều chị đẹp như thế, thế em thì sao, em đứng ở đâu? Giọng anh trầm khàn, chậm rãi đáp, ở nhà. Lâm Yên đặt tay lên cổ anh, ánh mắt sáng như sao, chỉ có mình em thôi à? Anh khẽ cong môi, nụ cười rất mảnh, rơi vào mắt cô lại mang vẻ hờ hững, không tim không phổi, không một chút cam kết, thật giống một kẻ, cha nam, chính hiệu. Lâm Yên nhìn quen rồi, cũng chẳng lấy làm buồn, chỉ cố ý trêu lại, biết đâu em lại không thèm. Mẫn Hành Châu không đáp, bế cô vào trong phòng nghỉ. Du thuyền vẫn trôi, tiến vào giữa lòng sông nơi nước sâu nhất. Phồn hoa của đêm càng thành bùa vây bốn phía, xe cộ như dòng chảy không ngừng. Trên du thuyền sang trọng, chỉ còn một người lái, đưa thuyền đến khúc sông rộng nhất. Hai bên bờ là những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh vàng, phản chiếu xuống mặt nước như rát một lớp kim sa. Gió đêm thổi mạnh, sóng vỗ dồn dập. Mẫn Hành Châu đặt cô nằm xuống giường, cúi người bao phủ, bóng anh đổ xuống, hai tay chống bên tai cô, đè lên suối tóc cô xóa nơi gối. Ánh mắt anh sâu thẳm, ánh nhìn trầm đậm không đoán được. Anh trầm giọng hỏi, biết tối nay anh đã hủy bao nhiêu việc vì em không? Cô cúi đầu, nhẹ nhàng dò xét, không phải chỉ là uống rượu thôi sao? Lâm Yên, giọng anh khàn dần, anh nuông chiều em quá rồi đúng không? Anh có nuông chiều em à? Lâm Yên không phục, câu sau lại pha chút ấm ức, lúc nào mà chẳng nói em. Mẫn Hành Châu cảm thấy cô nói xong cũng chẳng sửa đổi gì, vẫn bướng bỉnh như vậy. Một lúc sau, Lâm Yên nhỏ giọng hỏi, vậy em chen ngang anh bàn chuyện thì lần sau không nói chuyện đó nữa à? Anh cúi đầu chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn sâu. Anh không nói, cô cũng không biết thật sự chuyện kia có còn cơ hội bàn tiếp không. Là người như anh, để bàn chuyện gì cũng không phải khó. Nhưng anh không nói, lòng cô lại thấy áy náy, muốn mở miệng xin lỗi, lại nói không nên lời. Thật ra lúc đến, Lâm Yên không chú ý gì nhiều. Trên du thuyền, ai ấy đều cầm ly rượu. Cô tưởng chỉ là một buổi tiệc xã giao bình thường, hiếm hoi có một ngày không phải tiêm. Cô nôn nóng đến tìm anh, chỉ muốn hỏi cách dưỡng thai mới. Cô quên mất, nếu trên thuyền Mẫn Hành Châu không uống rượu, thì chắc chắn là đang nói chuyện làm ăn. Còn khi anh thực sự muốn uống, anh sẽ chọn nơi riêng tư, câu lạc bộ hoặc du thuyền xa bờ. Có thuốc, có rượu, có chơi bời, đó mới là lúc thật sự giải trí. Mẫn Hành Châu là kiểu người có thể dễ dãi nhiều chuyện, nhưng khi bàn chính sự thì không cho ai chen ngang, càng không thích bị cắt đứt. Đại Kỳ đang miên man nghĩ, cô lơ đãng nghe thấy anh hỏi, giọng khàn hẳn, muốn không? Lâm Yên áp tay lên bụng, từng đợt run rẩy lan từ da đến xương, nguy hiểm, dùng miệng. Mẫn Hành Châu nheo mắt lại, ngón tay lướt qua môi cô, nhẹ nhàng nhấn, hiểu ý anh không? Cô vùi mặt vào lòng anh, nếu mai em không ăn nổi gì, anh phải đút đấy. Cách chương.